Mời mở sách vàng trang 131. Bùm ma năng đề va năng sạch đăng su toa cha tùm ma ra chi ca đề va sạch đa ma nu sa quê sung cha tùm ra chi ca năng đề va năng sạch đăng su toa ta qua tín sa đề va sạt đà ma nu sa quê sung ta qua tín sa năng đề va năng sạt đăng su toa gia ma đề va sạt đà ma nu sa quê sung gia ma năng sạt đăng su toa tu si ta đề va sạt đà ma nu sa quê sung năng đề va năng sạt đăng su toa ni ma na ra ti đề va sạt đà ma nu sa quê sung ni ma na ra ti năng năng sạt đăng su toa pa ra ni mi ta va sa va ti đề va đà ma nu sa quê sung pa ra ni mi ta va sa va ti năng đăng su toa pra pa ma ca di ca đề va sạt đà ma nu sa quê sung e tăng pha ga va ta ba ra na chi yang i si pa ta ne ye a nu ta rang tham ma cha căng pa vat ti tăng áp pa ti vat ti yang sa ma ne na va ne na va de ve na va ma re na va prap mu na va ke na chi va lo kas min ti i ti ha te na kha ne na te na bu hut na te na ya va prap ma lo đô áp nha phút nha gắt chi a yan cha đa sa sa hát si lô ca tha tu sắc cầm pi sâm pa cầm pi sâm pa vê thi áp pa ma nô cha ô la rô ô pha sô kê pa tu ra hô si a tích cầm mê và đề va năng đề va nu pha văn ti a tha khô u đà năng u đà nê si an nha si va tha khô côn đan nhô nhã si va ta phô côn đăng nhô ti ti đăng a yas ma tô nhã sa an nhã côn đăng nhô tế va na mang a hô si ti nam mô chấp cập bà quát tana sút tăng nít thi tăng. Thường thường cái đoạn này thì ở các quốc độ Phật giáo, thay vì tụng cả bài kinh chuyển Pháp Luân thì người ta tụng tóm tắt như vậy. Sắp tới đây là lễ dân y tắm mưa, sau đó là lễ nhập hạ của chư tăng. Mỗi năm vào mùa mưa ở Ấn Độ gọi là mùa Vatsak có nghĩa là mùa mưa, là cái mùa mà ở các cái xứ mà có mưa theo mùa như ở miền Nam của chúng ta, bây giờ là đang sắp sửa vào mùa mưa hoặc đang mùa mưa, hoặc các quốc độ Phật giáo Nam phương như Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar, Sri Lanka thì họ đang vào mùa mưa. Khi đó vì sự đi lại, sự truyền đạo khó khăn cho nên Đức Phật chỉ định ra cái việc chư tăng sẽ an cư kiết hạ. An cư là gì? Là ở yên một chỗ, gọi là an cư theo tiếng Hán ấy. Kiết hạ hay là kết hạ, tức là vào cái mùa hạ, kết tập vào mùa hạ. À, để làm gì? Để chư tăng bậc phải đi lại, bậc phải truyền đạo và làm việc gì? Chăm lo tu tập, chăm lo tu tập, tiến hành hành thiền, học tập kinh điển giáo lý vân vân, rèn luyện tu dưỡng bản thân trong ba tháng đó. Thì thường thường bắt đầu vào cái mùa đó sẽ có cái lễ gọi là dân y tắm mưa, tức là vào thời Đức Phật ấy, đầu tiên thì cũng có cái lễ này. Đúng một cái bà Visakha, bà đi đến chùa Kỳ Viên để cúng dường chư tăng, thì bà đi ngang qua cái chùa thì thấy chư tăng họ đang tắm mưa. Nhưng mà các ngài á, để tắm thì ở trong rừng hoặc là trong các cái vùng hơi cục kín kín á, nhưng mà kín mà chưa đạo lắm. Cho nên là thời đó thì vải vóc rất thiếu, rất khó, không phải như bây giờ vải nó gì. Cho nên các ngài gọi là gì, tầm gì, tầm tiên, tầm tiên nè, bây giờ gọi tầm tiên, thời đó thì không biết dùng từ gì. Cho nên là bà thấy như vậy thì bà mới vào thỉnh Đức Thế Tôn cho phép các vị viếng có ý, ý của ba tầm thôi, mặt tới mặt lui chân nữa, tầm này mặt thì tầm kia giặt rất là khó. Mà kiêm luôn cả ba, là ba nhiệm vụ, vừa là cái phần dưới vừa là phần trên, che trên và che dưới, cho nên rất là khó về mặt vải vóc. Cho nên các ngài tắm như vậy thì bà mới xin được phép dâng cái tấm vải để cho các ngài quấn lại cho kín đáo khi tắm. Từ đó xuất hiện cái gọi là dân y tắm mưa, thuật ngữ của nó vậy. Vasika Chataka có nghĩa là y để mà tắm, để mà tắm. Khổ lắm, đời xưa cả gì khổ hết. Vài chục năm trước ở Việt Nam ta cũng khổ như vậy, nhưng mà ở đâu trên thế giới khổ như vậy. Cho nên có cái lễ dân y tắm mưa. Rồi mới có nó phát sinh thêm cả cái phụ tùng đi theo, tùy tùng đi theo, các cái đồ đi theo. Ví dụ như dân cho các ngài thêm, thời đại bây giờ có gì, kem bọt xà phòng, rồi là các thứ gọi là tự vật dùng, tức là bốn cái món dùng gồm có của chư tăng hay là của một con người. Chúng ta có bốn món là gì? Thứ nhất là đồ mặc, hay là tiếng thuật ngữ gọi là y áo, hay y áo. Thứ hai là gì? Vật thực, đồ ăn, uống. Vật thực gồm có đồ ăn, uống. Thứ ba là gì? Chỗ ngủ nghỉ. Chỗ ngủ nghỉ gồm gì? Cốc, liễu, sàn, tòa, tức là cái giường, cái chỗ ngồi, cái tấm ngồi, cái khăn trải giường hay là cái chiếu. Tất cả từ đó là chỗ ngủ nghỉ. Và cái thứ tư là gì? Thuốc chữa bệnh. Có người chúng ta vậy, nhu cầu có bốn loại đó phải không? Còn người nào nhu cầu cao hơn là vì do thời đại, do cái đời sống, do thời đại, do đời sống, do điều kiện mà nó sinh ra nhiều. Nhưng rút gọn lại có bốn cái này thôi. Từ ngàn xưa cũng bốn cái này, và trong tương lai cũng bốn cái nhu cầu này. Người nào nhu cầu ít thì thế nào? Nhẹ, phải không? Nhẹ. Quý vị thầy mấy sư đi đâu đang đó, tất cả trong cái vui đó hết. Sư cũng từng đi như thế, trong cái vui, tức là một cái giam, một cái tủi, xẻ cái đáy dưới, bỏ cái chân bình bạc xuống, rồi trong nở, trong cái tủi đó là một thêm một cái bộ y để mà tắm rửa, hay thời bây giờ thêm cái khăn, khăn tắm cái mặt chi một cái đó, rồi cái bàn chải đình răng, kem đình răng, vì thời buổi trừ mắc buộc có cái đó. Còn ở Ấn Độ thì ta đánh bằng cái gì? Họ có một cái loại cây nó lên to to bằng này, bằng ngón tay út hoặc là ngón tay trỏ của người ta, nó cao, nó giống như cái dâu tằm của mình, mà khi nó chưa ra nhánh nó cao khoảng 1 mét, thấp hơn và cao hơn 1 mét, có lá mọc hai bên, ta trồng đây như vậy. Rồi người ta đem ra chờ ta bán, người ta cắt một cái khúc khoảng 20-25 cm, rồi họ mới tước cái vỏ giống như mình tước vỏ cái dâu tằm vậy, rồi nó ra màu trắng trắng ở bên Ấn Độ. Rồi người ta dùng cái đó, người ta chà ra, gọi là que chà ra, que chà ra. Và cái đặc biệt cái cây này đánh vào rất là sạch ra. Sư có đánh thử ở bên Ấn rồi. Có bữa đó đưa ngài dưới đức đi Ấn Độ, ngài nói, ôi cha cha cha, coi mấy cái ông kia kìa, thấy thấy dân Ấn Độ là họ người dân bình thường, là họ cứ đánh như vậy, mà đánh phải một cây hai cây, bên trái cây bên phải cây, họ đánh như vậy. Cha, mà đúng thiệt, mà người Ấn Độ nào càng đen thì răng càng trắng, phải không? Hinos đó, giống người châu Phi. Ngay trước ở miền Nam có hàng kém Hinos, là một cái ông châu Phi người da đen nhưng mà răng rất trắng. Thì họ đánh cái que đó trắng. Còn mình đánh cái kem đánh răng bây giờ cũng chưa chắc. Bây giờ những cái kem đánh răng nào mà càng trắng răng thì sao? Thì răng mau đi họp, răng mau hư. Là chuyện qua. Thì cái ngày dân y tắm mưa tại chùa Pháp Luân là ngày 16 tháng âm lịch tới đây, là ngày thứ hai. Thì chương trình không có gì ngoài thường niên chiều lệ, thì sáng đó sẽ nhờ anh chị đến dẫn kinh và chúng ta tụng bài này này, kinh truyền Pháp Luân này này nha. Bài kinh truyền Pháp Luân này vì sao phải tụng trong lễ đó? Là vì ngày đó sau khi Đức Phật thành đạo tại Bồ Đề Đào Tràng là rằm tháng 4, ngài đi bộ 2 tháng thì tới Benares, tức là Varanasi, hay là tiếng Hàn gọi là Ba La Nại, lấy chỗ đó. Rồi ngài mới truyền đạo cho 5 anh em nhóm Kiều Trần Như tại đó. Tại bây giờ còn cái bảo tháp người ta đang để ở đấy, đang để xây lên để làm lưu dấu tích lưu niệm tại đấy, là đúng vào dịp này. Và từ đó Đức Phật tuyên bố là sẽ nhập hà, vân vân. Cho nên cái bài kinh truyền Pháp Luân này được thuyết tại đấy, tại thành bên Ba La Nại này, Varanasi, là lúc 2 tháng sau khi Đức Phật thành đạo. Và có ngài đằng sau mình mới đọc Anya Konanya Vatapho Konanyo Anya Sik Vatapho Konanyo, là Konanya đã biết rồi, Anya Sik đã biết rồi, đã hiểu rồi, tức là thầy đạo rồi, trở thành vị thánh đầu tiên, thánh đệ tử đầu tiên, là đắc quả thứ nhất sơ quả Sotapanna. Cho nên để nhớ cái ngày đó thì ở các cái quốc độ Phật giáo người ta sẽ tụng cái bài kinh này, kinh Chuyển Pháp Luân. Còn ai muốn hiểu kinh Chuyển Pháp Luân này thì tìm cái cuốn kinh, tìm hiểu kinh Chuyển Pháp Luân của ngài Hộ Pháp mà đọc, đọc hiểu được thì quá giỏi chứ mà giỏi. Đọc hiểu được thì càng tốt, không hiểu được đọc cho biết. Còn phần Pali ở trong này, phần dịch ở trong cái cuốn Sinh Sanh cả rồi. Bây giờ chúng ta trở lại bài học của mình là đạo chi mặc găng gá. Đạo chi gồm có hai phần, phần đưa đến đạo chi là các cái chi phần của đạo đưa đến lạc cảnh và niết bàn, gồm có bát chánh đạo là gì, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Vừa rồi chúng ta đã nói xong, vừa rồi chúng ta tiếp đến đấy thì chúng ta sẽ nói đến bốn chi đạo còn lại. Mọi người nên nhớ rằng đạo chi có 12 chứ không phải 8. Bát chánh đạo có 8, còn bốn lại là gì? Bát tự gì? Tự ta đạo. Có chánh đạo thì có ta đạo á. Tại vì sao có chánh là phải có ta? Vì sao vậy? Vì đó là quy luật của tự nhiên của vũ trụ. Có thẳng thì có nghiêng, thẳng là chánh thì nghiêng là tà. Có đứng bóng 12 giờ trưa thì có xế chiếu, tà bắt buộc phải có quy luật. Cho nên bốn đạo chi còn lại đó là nhân đưa đến khổ cảnh đúc gạt tỷ, còn gọi là Mitcha Magga Tà Đạo. Tà Đạo Mitcha Magga, Mitcha là tà, Magga là đạo. Đầu tiên đó là tà kiến. Mitcha đích thị. Chúng ta biết về chánh kiến rồi. Ai biết chi pháp của chánh kiến là gì? Tuệ tâm, tâm sở. Vậy chi pháp của tà kiến là gì? Chi pháp của tà kiến là gì? Tà đạo là gì? Chi pháp của tà đạo chính là tà kiến Mitcha Đích Thị. Tà kiến là gì? Là cái sự thấy biết sai lệch, sai lệch với sự thật, sai lệch với chánh kiến. Cái gì không phải chánh kiến là tà kiến, tức là thấy biết sai lệch. Ví dụ như thấy thế gian là thường hằng là chánh kiến hay tà kiến? Tà kiến. Thấy thế gian là khổ hay lạc? Lạc là tà kiến. Thế gian có lạc không? Thế gian có lạc không? Hay chỉ khổ không thôi? Lạc có chứ. Tên trời nằm quý vị vô trong mày lành ngồi nghĩ là lạc gì? Là thọ, cảm giác sướng, an là sung sướng trên thân. Ai khen một câu có sướng trong bụng không? Thì đó là lạc trong tâm. Tà kiến, tâm sở chính là bốn tham căn tâm. Ở trong bốn tham căn tâm hợp với tà kiến, cái này biết rồi phải, biết nhiều quá rồi. Cái nào có tà kiến? Chúng ta nghe nhiều rồi. Ví dụ như trong kinh Phạm Vọng nói đến 62 tà kiến ngoài ngày nào. Tà kiến có hai phần chính, đó là tà kiến cố định, phải không? Là cái loại mà sẽ đưa ta đi đó địa ngục. Tà kiếm cổ đình rất nguy hiểm, cho nên tà kiếm là cái nó trói buộc rất nhiều và nó khóa mình lại. Người nào muốn thoát khỏi cái đó thì không dễ. Vì sao? Vì làm thế nào để tư duy đầu óc của mình nó thoát khỏi cái đó? Bao giờ mình hết được cái đó trong đầu óc thì mình hết tà kiếm. Cái tà đạo chi đạo, tà đạo chi thứ hai đó là tà tư duy. Tư duy như thế nào gọi là tà? Suy nghĩ như thế nào là gọi là tà? Tư duy tức là suy nghĩ mà. Còn kiến là khác. Kiến là quan kiến, là thấy biết. Thấy biết và suy nghĩ khác nhau không? Khác nhau. Ngay trên bản thân mình phải không? Suy nghĩ khác với là thấy biết khác. Thấy biết thuộc về nhận thức, phải không? Nhưng mà suy nghĩ thuộc về gì? Suy nghĩ thuộc về gì? Thấy biết thuộc về nhận thức. Suy nghĩ thuộc về tư duy, về quan điểm. Đó, quan điểm. Và mình phải tự biết cả nào là ta, cả nào không ta. Tức là những cái suy nghĩ mà sai lệch, không hợp với chánh kiến, không hợp với chánh đạo, không hợp với pháp thì gọi là ta kiến. Ngày vậy chung chung quả, đúng không? Chung chung quả. Thứ nhất, tư duy về tham là tà tư duy. Vì sao? Vì sao nó không phải tánh tư duy? Bởi vì mình suy nghĩ ham muốn một cái gì đó thuộc về sắc thân hương vị xúc thì nó thuộc về là vật chất, thì cũng là tà tư duy. Tư duy thứ hai thuộc về tà tư duy đó là tư duy sân hận hại. Tư duy về không vừa lòng, bực tức, nghĩ đến cái chuyện gì đó mình vừa lòng, nghĩ đến ai đó mình vừa lòng, bực tức, mới tư duy thôi, chưa có hành động nhá, thì đó là tà tư duy. Tà tư duy nó hại hại cái gì? Hại ai? Thứ nhất là hại mình trước là nhá. Mình suy nghĩ hại người khác, mình suy nghĩ làm ganh ghét người khác, suy nghĩ xấu về người khác thì đầu tiên là hại mình trước. Vì sao? Vì đó là một tấm sân, thì nó thiêu đốt mình trước, thiêu đốt mình trước, làm mặt mày mình nhăn nhỏ khó chịu. Chứ suy nghĩ cũng tốt với người ta mà mặt mày hớn hở tươi vui thì cũng có chuyện đó. Nhăn nhỏ khó chịu thì máu da hả? Mùn nồi nhá. Nói chung là bất lợi vì nó là lửa, nó đã thiêu. Cái gì lửa thiêu thì máu khô, máu nghèo. Và tư duy thứ ba là gì? Thuộc về tà tư duy. Không phải si đâu. Bật được học rồi mà. Tư duy thứ nhất là tư xuất ly này, vô sân. Tư duy thứ ba gọi là hiến xạ, tức là hài. Tìm cách tư duy, tức là suy nghĩ để hạc hại người khác. Tư duy sân là ganh ghét người khác. Còn tư duy hạc hại người khác là gì? Lập mưu bày kế. Và để hại họ. Cá người một đối tượng hả, có phải là cách hãm hại họ? Có trong đó, có phần trong đó, đúng không? Đôi lúc ghét người ta, muốn dìm hang họ mà lại đi cá người, được không? Được không? Ờ, có cách này thế hả? Có. Nguy hiểm không? Chứ đừng nghĩ rằng mình mình tốt lành gì hả? Nhưng mà đó, đó là tư duy hài, gọi là hiến xạ, tiếng Bali gọi là hiến xạ. Hiến xạ và tư duy hại, tức là hiến xạ gì nữa? Vi tạc cả. Vi tạc cả là gì? Tâm, tâm chính là tứ, tư duy, suy nghĩ, tìm cái biện pháp để hại người ta. Có biện pháp đôi lúc là có thể là khen ngợi, có thể là chế bai. Chế bai thì thường rồi, bình thường. Nhưng mà khen người ta, khen mà khen khảy, khen đều, đầy đủ. Cho nên nó khác, cái này khác với sân á. Khác với sân. Làm hại người ta. Đó là tư duy. Tư duy. Ta tư duy. Là chí pháp là gì? Mới nói, ví tất cả tâm tâm sở nằm ở đâu? Nằm trong tham được không? Có. Nằm trong sân có? Có. Nằm trong si có không? Trong si có tâm ấy. Có. Nằm trong si cũng có. Đó là ta tư duy. Cái ta thứ ba là Miccha Vayama. Miccha Vayama là ta tính tận. Tính tận mình ta, hay gọi là ta tận đi, tức là cái sự nỗ lực nha. Nỗ lực mà ta, sự nỗ lực của chúng ta thường ngày có hai hướng, chánh và tà. Nỗ lực làm việc thiền là chánh, nỗ lực làm bất thiền là tà. Chứ đừng nghĩ rằng là mình tính tận nỗ lực là thiền hết đâu. Ta vì sao? Bốn chửi, cái ba đạo bất chửi, ba có nỗ lực không? Ba có tinh tịnh không? Không nỗ lực, không rạng sức, làm sao chửi được? Hả? Mình nói bình thường á, một câu nói mất khoảng 700-800 calo, nhưng mà khi chửi người ta mất tới mấy ngàn, 2 tới ngàn rưỡi calo. Chứ không phải là chửi là về đâu, phải không? Đó là mới phạt ấm đó. Còn ngày nào làm việc nữa, để ra những câu chửi hay ho đẹp đẽ thỏa lòng mình, sướng mồm mình, đầu óc cũng phạt tư duy. Đấy, rất là khổ. Cho nên là đó, chi pháp chính là tận tâm sở viriya chê tạc sĩ cả. Tận tâm sở tức là sự nỗ lực, chứ không phải không không vậy mà làm được đâu. Làm ác cũng nỗ lực nhá, làm bất thiện cũng nỗ lực. Mọi người thấy ông Đô Tề không? Ông giết con gà, giết con vịt, hay là giết con heo, con lợn, con trâu, con bò, đổ mồ hôi không? Đổ sức không? Ông vẫn còn sức làm sao ông đâm được, đâm chết con vật được. Cho nên cái đó cũng là ta tính tấn, ta tấn, ta tính tấn, ta tấn, tức có sự nỗ lực trong đó. Vậy chí pháp nó chính là tận tâm sở nằm trong 12 bậc thiện tâm. Chỉ có ta kiện là bốn tâm tâm tham thôi. Chứ còn mấy cái này là phải 12. Và còn cái nỗ lực nữa, à một cái ta kịch ta, ta ta đạo khác nữa, đó là Mitcha Samadhi, ta định. Định bằng cả ta nữa. Là sự định tâm sai lệch, đặt tâm kiên cố trên các đối tượng gây phiền não, nũng não nội tâm. Chí pháp chính là Ekagata Chetasika, nhất tâm tâm sở trong 12 bậc thiền tâm. Chẳng phải định này là nhập định mới có ta nhá. Không phải là ngồi thiền là nhập định rồi có ta. Mà ta này là mình chuyên tâm chuyên chủ vào cái việc bất thiền đang làm. Ví dụ bất thiền đó kéo dài 5 phút, 10 phút, cái sự nỗ lực tinh là tinh tấn, nhưng mà sự chuyên tâm chuyên chủ vào một mục đích đó gọi là nhất tâm, thì gọi là ta định. Để hoàn thiện cái việc đó phải mất không ít thời gian. Ví dụ một nhóm cướp nhà băng với công nghệ cao ấy, nó rất giỏi và khi làm việc nó rất chuyên chủ, hết tâm hết sức trong công việc đó à, nó phải dùng bao nhiêu cái computer loại lớn, rồi lớn tức là công suất cao à, năng khả năng phân giải điện toán rất cao, rồi nó phải dùng hết cái trí óc của nó ấy, bỏ cướp ấy, cướp nhà băng để mà mở khóa. Đôi lúc cả nửa tiếng mới giải mà được. Trong nửa tiếng đó là toàn chuyên tâm vào đấy, dốc sức dốc lòng, cái sự nỗ lực tinh tấn ở đó gọi là tà tấn. Còn cái sự chủ tâm chủ mục vào công việc đó là tà định. Tà định không lơ là chảnh mạng được không? Không được. Nhưng vì mục đích là tà, là sai à, cho nên nó kéo theo cả một loạt sai với tà. Tất cả đều là những cái tâm sở nằm trong các bậc thiền tâm. Bậc thiền tâm nói rất rõ, thầy chúng ta thấy chi pháp là ta biết nó liền ngay, biết nó ngay. Như vậy chúng ta biết qua đến 12 chi đạo. 12 chi đạo. Nhưng chỉ có 9 chi pháp, đó là tuệ tâm sở, tâm tâm sở, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng tâm sở, tận tâm sở, niệm tâm sở, nhất tâm tâm sở và tà kiến tâm sở. 9 chi thôi. Tuệ tâm sở chính là gì? Chánh kiến, samadhi. Tâm tâm sở là gì? Cả là gì? Chánh tư duy, đúng chưa? Và luôn cả ta tư duy. Tâm này có cả hai anh. Khi anh đi với chánh thì anh chánh, khi anh đi với ta anh thành ta. Cho nên nó được xếp vào cái loại gì? Hòa đồng tâm sở. Hả? Anh vô sông thì anh có mùi nước sông, anh ra biển thì anh có vị nước biển. À, tận tâm sở à, xin lỗi à, tâm tâm sở. Chánh ngư, chánh nghiệp, chánh mang thì rồi, cái này là phải độc lập vì ba cái đối tượng khác nhau. Tận tâm sở thì có chánh tinh tận không? Có. Có ta tinh tận không? Ta tận có. Đều chi pháp là tận. Niệm tâm sở thì có chánh niệm, có ta niệm không? À, quý vị nghe trong tạng kinh ấy, có ta niệm, có thức niệm, có loạn niệm, có vọng niệm, nhiều lắm, từ ngữ nhiều lắm. Từ thì lên xin ông giữ đức cả núi, thất niệm, vọng niệm, ta niệm, chánh niệm, tùm lum. Sự thật sati này này chỉ có một cái là niệm thôi. Và khi nó ở trong đạo, đạo chi, trong bát chánh đạo thì nó là chánh niệm. Còn bình thường nó chỉ là niệm, không có đâu. Quý vị không có chánh niệm đâu nha, không có đâu, hiếm hoi lắm, hiếm hoi lắm. Nếu đối tượng là Vipassana thì mới có chánh niệm, còn thường khó lắm. Và chánh niệm cũng mới chợt chợt khơi hơn thôi nha. Cho nên học cái này phải cho rõ, ăn nào ra ăn đó không thôi là nhầm. Thì niệm, vậy ta niệm có thật hay có thật? Thất niệm có thật hay không có thật? Nó là chi pháp, nhưng nó là một trạng thái pháp. Có. Ta niệm cái nào? Khi mình suy nghĩ bậy bạ thì phải ta niệm không? Nghe sư hỏi, bây giờ suy nghĩ bậy bạ tùm lum ta la là có phải là ta niệm không? Không phải. Suy nghĩ thuộc về tư duy, tâm, tâm làm việc, không phải niệm làm việc. Vậy ta niệm là cái chi? Khi nó không có, không có. Ta niệm không có. Đó chỉ là ghi một cái trạng thái nào đó của tâm mình. Phóng tâm là thất niệm. Phóng tâm là thất niệm nha. Một tên gọi của thất niệm tức là mình mất cái niệm, tâm nó nhảy lung tung đấy, thì nó thất niệm. Có cái niệm ta, có sự thật niệm là rất tốt nhé. Sati này là thuộc vào hàng tốt. Vậy khi chúng ta không có niệm đó, thì tâm chúng ta sẽ nằm trong gì? Nằm trong những cái tâm bất thiện. Ví dụ khi mình có tham, đói bụng thèm ăn một tô bún bò Huế, thì chúng ta khởi tham lên. Khi đó có niệm không? Không có, không có sati nhá. Không có sati cho nên niệm không có. Thì đừng gọi nó là ta niệm. Không ta, mà nó là một cái tâm tham, một tâm sở tham đang lôi cái tâm mình đi đến cái đối tượng là cái gì đó, vật thực, thực ăn. Nên khi học cái này chúng ta phân biệt rất rõ thì rất là dễ dàng lắm. Phân biệt rõ rồi thì ai nói bâng quơ là chết ra nhà hả? Và chúng ta cũng nói lung tung linh tinh nữa, còn họ nói thì mình mới hiểu hả? Mình hiểu rằng may mình có học, mình biết cái đó thực chất nó không có, thực chất không có. Vì niệm là cái tốt rồi, pháp nào mà có niềm trong đó, có sati là quá ngon rồi. Thường thường chúng ta hay bị đánh rơi cái sati này, gọi là thất niệm, thì sẽ ngay tức khắc. Khi chúng ta có sati này, có niềm này, thì tâm chúng ta đại thiện, bắt buộc luôn. Ví dụ nhìn cái này, bây giờ quý vị nhìn lên bảng, nghe sư đang nói cái chuyện gì trên bảng, ghi nhận cái chuyện đang nói đó bằng sanh nha là bộ nhớ, ghi vào bộ thu âm hay là thu hình, và niệm là đang theo từng bước cái sư đang nói trên này là có niệm. Tại thời điểm đó tâm của quý vị là một tâm đại thiện. Còn tự nhiên bất chợt mình nghĩ về một chuyện khác, tâm mình nó nhảy ra một đối tượng khác. Ví dụ ngoài đó ô bò tiếng của công ảnh ương chẳng hiu ngoài đó, chúng ta lại không để ý trên bàn mà nghe ngoài đó, và còn cố gắng để hỏi cái tiếng con gì chẳng hạn như vậy, thì đó về mặt thuật ngữ gọi là thất niệm, đó. Hãy phóng tâm, phải chưa? Vì nhảy qua đối tượng, không phải là đối tượng chủ đạo hiện giờ là vấn đề trên bàn, thì khi đó tâm chúng ta phóng đi, thì tâm chúng ta sẽ rơi vào một trong 12 tâm bất thiện, tuyệt đối không có xả tỷ, không có niệm. Ngay tức khắc chúng ta chỉ có dựa cái mạng đỏ đỏ này và mạng vàng vàng này, chừng đỏ mà thôi, lật tay qua bên này là vàng, lật qua bên này là đỏ hết, không có cái gì hơn nữa. Vậy thì lẫn có cái là tà niệm ở đây. Nhưng mà tà niệm nào có là cái gì? Sẽ là một trong những cái tâm bất thiện đó. Còn ngoài ra thằng nào thì phải cụ thể trường hợp. Cụ thể trường hợp, chỗ này rất quan trọng nha, mọi người ghi nhận. Học nó khác với người không học ở chỗ này. Trong chín chi pháp đó thì tuệ tâm sở, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng và niệm tâm sở thuộc về thiền. Chỉ có năm anh này thuộc về thiền, năm tâm sở này thuộc về thiền. Và cái tâm sở mà xác định thiền nhanh nhất, nhỏ nhất là phải có niệm tâm sở xả tỷ chê tạ xì cả. Còn tuệ không phải lúc nào cũng có, mà đừng nghĩ rằng quý vị đang nhìn lên bàn nghe sư đang nói là có tuệ. Không, chưa chắc, chưa chắc. Chúng ta phải tư duy theo, suy nghĩ theo và dùng cái tuệ phân tích vào thì mới có tuệ. Còn cứ nghe như là thu âm ghi nhận không có tuệ đâu nha. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng thì tùy đối tượng, tùy đối tượng. Ta kiến tâm sở thuộc về bất thiện, đương nhiên tâm sở, tận tâm sở, nhất tâm tâm sở thuộc về cả thiện lẫn bất thiện. Cho nên cái này gọi là hỗn tạp quy tập là vậy đó. Cái thì thiện, cái thì bất thiện, cái cả thiện cả bất thiện. Cái anh mà cả thiền lẫn bất thiền này có khi thì thiền, khi bất thiền thì tùy trường hợp. Chúng ta đừng trách gì nó. Nó đi về tốt thì nó tốt, nó đi về không tốt thì nó không tốt. Bình thường, bình thường. Đi về buộc thế mặc áo gà sa, đi về ma mặc áo giấy. Hằng ngày chúng ta vậy vào có áo, có chỉ tính, có bắt phải có, không tin chị đi ăn đầm cưới mà chị mặc đồ đen à, không nữa, hoặc đi ăn đi đám tang mà lại mặc một cái áo hoa, không được. Cho nên tùy theo đó chúng ta cũng phải thay đổi theo nội tình. Ông lại tới nhà ta đám tang mà cười nói lô bô lộ sổ như mày thì không được. Ngoài ra theo tàng kinh, đạo có tất cả 16 chi, mới 12, bây giờ tăng thêm nữa thành 16, gồm bát chánh đạo, gồm chánh đạo 8 chi và tà đạo cùng 8 chi. 8 chi tà đạo chính là 8 chi đối nghịch với chánh đạo, thành lập các cặp tương ứng như sau: chánh kiến đối nghịch với tà kiến, chánh tư duy đối nghịch tà tư duy, chánh ngữ đối nghịch tà ngữ, chánh nghiệp đối nghịch tà nghiệp, chánh màng đối nghịch tà màng, chánh tinh tấn đối nghịch với tà tinh tấn, chánh niệm đối nghịch tà niệm và chánh định đối nghịch với tà định. Đây gọi là theo tàng kinh nhá. Khi theo tàng kinh thì không nói đến chi pháp, nói đến thuật ngữ, nói đến cách ứng dụng thuật ngữ vào và cái này gọi là gì? Bụt ga la thịt thả na, hay là lấy người làm là căn bản, Mà con người thì thuộc về chế định, phải không? Cho nên lấy chế định làm căn bản. Cho nên khi mình đọc trong kinh thì có đầy đủ, có chánh thì có tà. Nhưng mà khi đọc vào vi diệu pháp thì cái nào không có là không có. Tóm lại, ta đào theo tạng kinh nhiều hơn bổn chi theo tạng vi diệu pháp, là tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng và tà niệm. Nói về chi pháp thì bổn ta đào thì này không có chi pháp riêng, mà chỉ trình bày của tâm sinh khởi liên quan đến khẩu ác hành và thân ác hành, nuôi mạng bất chính và cảm ghi nhớ những ác hành. Không có chi pháp rõ ràng, cho nên tìm chi pháp nó không có. Nhưng mà ngôn ngữ có, cái biểu hiện nó có, biểu hiện nó có khi đang ra sử dụng trong đời sống hàng ngày. Cho nên nhiều người nói thì sư mới nói thế này, nhiều người nói ví dụ pháp khó học quá sư ơi, rất là khó. Cái gì thầy khó, lý luận khó, thuật ngữ khó, sư nói ví dụ pháp còn dễ. Trong ba tàng khó nhất, tàng kinh khó nhất, tàng kinh tại vì chi trong này có, mà chúng ta không nắm được cái cốt, cái cán của nó, cái lõi của nó nắm được. Vì sao nắm được? Vì không có vi diệu pháp nắm được, không có vi diệu pháp nắm không được. Còn vi diệu pháp thì rất rõ, cả na ba cả đó, sanh là sanh, đỏ là đỏ, rất là rõ ràng. Và chúng ta nhờ cái vi diệu pháp chúng ta bắt vào tạng kinh nắm được rất là rõ thì dễ. Còn tạng kinh thì người giảng, người hướng dẫn rất là nhiều, giảng dạy rất nhiều, nhưng cùng giảng giữa giảng kinh, không giảng giữa giảng vi diệu pháp. Cho nên người nghe như người nói, người giảng ù cà cạc như nhau. Nha. Để quý vị học vân vân, khi nào sư lấy một bài kinh giảng theo vi diệu pháp, ồ ngài sướng lắm, ngài gọi là sáng ra luôn. Và ngài xong ngài là gì? Có pháp để tu, dùng được, áp dụng được. Còn bây giờ quý vị chịu khó về đọc một bài kinh thì thấy rằng một bài kinh, kể cả trường bộ kinh dài hay trung bộ kinh ngắn hay là tương ưng thì ngắn hơn nữa, tăng chi ngắn hơn, chỉ là một câu chuyện, kết luận một câu chuyện. Một thờ nọ Đức Phật ở chỗ này chỗ kia, rồi ngài đi đến gặp một nhóm tỳ khưu hay một cư dân vùng địa phương đó, rồi có người hỏi hay không người hỏi thì ngài nói lên một vấn đề pháp và ngài giảng vấn đề pháp bằng ngôn ngữ tàng kinh. Xong rồi kết luận có chừng đó vì đặt quả này quả kia, chừng đó vì trở thành là cư sĩ trọn đời hay là quy y Phật pháp tăng tam bảo, hết kinh. Vì đọc sẽ thấy như thế. Nhưng vì sao mà chừng đó vì đắc thánh sơ quả, chừng đó vì đắc nhị quả, chừng đó vì đắc tam quả vân vân? Không biết. Chỉ kết luận là chừng đó vì đắc sau khi nghe bài kinh. Nghe bài kinh thì mình nên nghe bài kinh. Nếu họ đọc thì mình nghe. Chứ thì con Đức Phật thì nghe bài kinh, mình nghe chạm chế cùng chân đỏ thôi. Tiếng Huệ gọi là chứ đơ trơ hụt thì, đơ trơ hụt thì pháp là cái cục đó thôi. Chúng ta không biết vì sao, vì chúng ta không có công cụ để nhảy vào cái chỗ đó. Công cụ để nhảy vào chỗ đó vì sao? Là cái bà Thánh Ni Khê Ma, bà ra bờ suối, bà rửa chân và thấy cái giọt nước nó lăn từ trên đầu gối xuống dưới mắt cá. Và bà chứng ngộ, bà đọc thánh kinh chỉ khoảng 10 dòng, trong 10 dòng trong kinh Tương Ưng trên đó thôi. Và bà đọc rất là khoảnh. Trong kinh giải thích vì sao bà đọc, vì kinh nó chép lại câu chuyện hết. Nhưng mà nếu ta có ví dụ pháp là công cụ, sẽ phân tích mô tả một sẽ cái chỗ đó bà đặt về cái gì, theo lý nào vô thường khổ vô ngã như thế nào, lộ trình tâm của ba chuyển điểm như thế nào, làm cái khuôn mẫu và mình biết những cái đó để mình tu tập theo đường đó. Còn lại là đọc là câu chuyện, và là câu chuyện mà thôi. Như vậy là đạo chi đã xong. Chúng ta qua một cái phần hồn tạp quy tập khác. Inriya căn. Inriya cái chữ Inriya này còn có được dịch là quyển. Còn được dịch là chủ. Ngài Hộ Pháp thêm cái chữ Pháp, gọi là Pháp chủ. Chữ căn được dịch cách đây khoảng 1500 năm về trước, khi các ngài truyền bá vào Trung Hoa và họ dùng cái chữ này họ dịch là căn. Thì trong cái pháp này cái chữ căn nó không mang cái nghĩa của nội dung pháp Inriya là bao nhiêu cả. Còn cái quyền là cách dịch của phải ngài Tịnh Sự. Còn pháp chủ là của ngài Hộ Pháp. Thì nó lớn, căn nó lớn, cho nên nó có quyền, và ngài dịch là quyền. Ví dụ trong việc nhìn thấy thì anh nào lớn nhất trong việc nhìn thấy? Anh nào có quyền nhất? Nhãn, phải không? Nhãn là mắt, nhãn căn là cái có quyền tối thượng lớn nhất trong việc nhìn thấy. Nhìn cũng có quyền nhá, phải không? Cho nên ngài Tịnh Sự là chia quyền, ngài Hộ Pháp lại nói là chủ. Cái kẻ mà làm chủ tối cao trong việc nhìn thấy chính là nhãn, cho nên ngài gọi là nhãn pháp chủ. Nhãn pháp chủ hay là nhãn và sư thầy thôi mình dùng chữ căn hơn đúng ngà. Thì một lần sư mới hỏi ngài Hộ Pháp vì sao ngài Tịnh Sự dịch là quyền mà sư phụ lại dịch là chủ, pháp chủ. Đúng ra chữ pháp chủ đúng, nhưng mà chữ nó mới quá. Thì ngài nói á, tôi hỏi ông trong một công ty thì ông to nhất là ai? Chủ tịch. Một nước ông chủ tịch to, còn cái ông quyền chủ tịch to hay là ông chủ tịch to? Chủ tịch hay quyền chủ tịch? Cho nên ngài nói phải loại chữ quyền, đúng không? Chủ tịch to hơn quyền chủ tịch, đúng không? Quyền chủ tịch là mới lên thay đó. Cho nên cái tiếng, cái ngôn ngữ nó quan trọng lắm. Và ngài thấy dịch như vậy thì hay, nhưng mà không thuần về, không thuần tai lắm, và chúng ta chưa quen. Còn cái ngài bên Bắc Tông họ dịch căn từ đời nào rồi, ngài Minh Châu cũng dịch trong Thượng Phạm Tập Hiệu Luận, cho nên sư giữ lại cái chữ căn. Mặc dù chữ căn nó cũng mang cái nghĩa là quyền hạ hay là tội ưu tội cao, một cái chữ inriya có nghĩa là chủ quản, cai quản một việc. Thì trong việc cai quản với việc thấy là nhà, trong nghe là gì? Nhị. Căn có nghĩa là sự cai quản, chủ quản, làm chủ các thực tịnh pháp đồng sinh, tức là những năng nào mà cùng sinh ra với nó thì nó là to nhất. Trong việc thấy của chúng ta thì chúng ta phải có mắt, có nhãn tình sắc, rồi có bao nhiêu là tâm tâm sở sinh với nó, thì và cả cái sắc pháp khác thì to nhất vẫn là nhãn, cho nên là nhãn. Cho nên trong việc đứng đầu nó làm tròn cái phần sự bổn phận của nó, như Pali định nghĩa indanti paramisariyam karonti ti inriyani, các pháp nào là pháp chủ quan khiến mình có quyền lực tối thượng, các pháp ấy gọi là inriya, dịch là căn, hay là pháp chủ, dịch là căn hay pháp chủ. Ví dụ chắc khun riya, nhãn căn có chi pháp là nhãn tình sắc, là pháp cùng sinh khởi chín các pháp khác là đất, nước, lửa, gió, màu sắc, mùi vị, dưỡng tố và sắc màng căn. Nhãn này nó sinh ra thì có thêm chín cái cùng sinh với nó. Tức là nơi nhãn căn của mình, nếu mắt của mình có đất không? Có nước, có lửa, có gió, có màu. Mắt mình có màu á. Mắt tây thì màu gì? Màu xanh. Mắt Hà Đông thì màu đen. Mắt đâu màu nâu, màu đà, nhiều loại màu. Rồi có gì nữa? Mắt sao nữa á. Phải không? Có cái phim Anh Chàng Mắt Sao. Rồi gì nữa? Mắt hình viên đàn nữa. Trong đó có mùi nhé, có vị, có dưỡng tố là ocha, tức là chất để nuôi nuôi nấng nó, và sắc màng căng, tức là nó khác ở cái sắc thông thường. Như cái này nó cũng có màng căng, nhưng mà ở trong mình thì nó có màng căng để nó duy trì sự sống. Khi nói đến công tác nhiệm vụ nhìn thấy sắc trần thì chỉ có nhãn tình sắc đóng vai trò chủ sự lớn nhất trong việc nhận đối tượng. Chín sắc pháp còn lại đồng sinh với sắc pháp này không thể làm bổn phận nhận sắc trần được. Đúng. Ví dụ dương tổ có thấy được hình ảnh không? Thấy được sắc trần á? Không, dường tổ cũng được, sắc màng căng cũng thấy được. Thầy chỉ có nhàn tình sắc hay nhàn căng mà thôi. Do vậy nhàn tình sắc là chủ quản tối cao của việc nhận đối tượng qua mắt, nên được gọi là nhàn căng. Chặt khun riya, chặt khu cộng với in riya thành chặt khun riya. Tương tự như ví dụ trên, trong nhiệm vụ duy trì các sắc pháp để tồn tại, diễn tiến, thì chi viết tạ rupa sắc màn căn động vai trò chủ quản có vị trí đứng đầu trong chín sắc pháp còn lại như trên. Nghĩa là sắc màn căn là phần sự duy trì màn sống các sắc pháp kia kể từ lúc sinh khởi cho đến khi diệt đi. Vậy đất nước lửa gió này nó sống là nhờ sắc màn căn. Nó nuôi màng, nuôi mấy cái kia. Sắc màng căn này chết thì đất nước lửa gió cũng chết. Đất nước lửa gió chết nhé, chứ không phải cũng chết. Như vậy trong công tác duy trì sinh mạng, các sắc pháp đồng sinh, cho các sắc pháp đồng sinh thì sắc mạng căn là pháp chủ quản to lớn, nên nó cũng là một căn, gọi là chi quyết tin ri giá mạng căn. Mạng căn có tất cả 22 căn, nhiều lắm nha. Lâu nay chúng ta chỉ nghe ngũ căn, ngũ lực. 22 căn: nhãn căn, nhị căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn. Nhãn nhị tỷ thiệt thân. Nữ căn, nữ căn là cái lớn nhất ấy, trong việc biểu hiện nữ tính. Nam căn, màng căn, ý căn, lạc căn, khổ căn. Lạc cũng là một căn, tại nó lớn nhất trong việc thọ hưởng sự cái gì an lạc sung sướng trên thân hoặc trên tâm. Cái này đang nói trên thân nha. Trên thân. Khổ căn là chủ quản trong việc không thoải mái khổ đau khi thân tiếp xúc đối tượng không hài lòng, không vừa ý. Ví dụ như đụng lửa thì nó đau, nó nóng gây đau. Hỷ căn, hỷ là lạc trong tâm. Ưu căn, xả căn, tín căn, tận căn, niềm căn, định căn, tuệ căn. Rồi cái gì nữa? Vị trí đương tri căn. Cả này hơi bất lực trong việc sử dụng tiếng Hán để dịch. Anh nha, nanh nha, tanh nha, sa mi tin ri giá, vị trí đương tri căn. Anh nhìn ri giá, dị tri căn. Anh nha ta vin ri giá, cụ tri căn. Pháp chủ quản trong việc thấy tự thành đế là tức là thế nào? Nhưng cái trên quý vị tự đọc hết, suy nghĩ là không khó. Có chi pháp hết, nội dung không khó. Nếu ai có không hiểu chỗ nào thì hỏi. Nhưng mà ba cái cuối cùng này, 20, 21, 22, à nanh nha tanh nhát sa mi tìm ri giá, vị trí đương tri căn. Vị trí có nghĩa là chưa biết, đương tri là đang biết. Cái căn này là biết cái mà chưa từng biết, đang biết cái chưa từng biết. Đó là gì? Đó là thánh thứ nhất, là cái tuệ thấy được thánh thứ nhất lần đầu. Tức là cái chưa từng biết là vị trí, và đương tri đang biết, tức là tuệ tâm sở trong nhập lưu đạo. Nhập lưu đạo thấy cái gì? Thấy niết bàn lần thứ nhất. Một hành giả ấy, đang nói đến một hành giả, chứ không phải nói một con người bình thường nào đó, một con người luân hồi nào đó, mà một hành giả đang thực hành Vipassana, đang thực hành thiền minh sát, thì vị này đến khi giác ngộ giải thoát hoàn toàn, vị này sẽ bốn lần thấy niết bàn. Lần thứ nhất là chứng nhập lưu đạo, thấy tu đà huân, tức là tu đà huân đạo, thấy niết bàn lần thứ nhất, biết được niết bàn lần thứ nhất. Sau đó là biết bằng cái tuệ này, sau đó vì đó nâng cấp lên thấy niết bàn lần thứ hai là đắc, là gì? Nhất lai đạo. Nhất lai đạo hay là tư đà hàm, tiếng Hán là tư đà hàm. Sakadagami mặc gã là nhất lai đạo. Rồi lần thứ ba là bất lai đạo, anagami mặc gã bất lai đạo. Và lần thứ tư là a la hán đạo, tức là tuệ tâm sở của Ngài ở trong A-la-hán đạo tâm sẽ thấy Niết Bàn lần cuối, cuối cùng, tức là được thấy bốn lần. Cho nên khi mình đọc vào tàng kinh, sau khi thời pháp kết thúc, có 60 vị, 1.000 vị, 100.000 vị, chư thiên vân vân, hay là tỳ khưu đăng quả thành A-la-hán, là chúng ta tư duy ngay, suy nghĩ ngay trong đầu, các vị này từ một phàm nhân thành A-la-hán ngay, phải không? Tư duy thông lệ thông thường của tất cả chúng ta như vậy. Không đúng, không đúng, khẳng định 100% đúng. Mà các vị này đều phải tuần tự qua bốn quả, bốn đạo bốn quả. Trong đó có những vị đặt một cái rẹt bốn cái, có nghĩa là đều qua bốn. Giống như lên lầu tư, những cái các vị đó đi thân máy cũng phải qua lầu 1, lầu 2, lầu 3 đến lầu 4, một lần cái rèn gọi là asana, ekasana, tức là một chỗ ngồi đắc cái đắc luộc bốn cái. Có những vị như vậy, nhưng có những vị đắc một cái rồi là trường giang đại hải á, trầm ngâm cho đến như ngài Anan, từ khi đắc là mới hạ thứ nhất thứ nhi, mà đến hồi Đức Phật Niết Bàn rồi mới đắc cái thứ tư. Có những vị kiếp này chỉ đắc một cái thứ nhất thứ nhi gì đó, rồi muôn vàng kiếp về sau mới đắc thứ tư. Chẳng phải là vị nào như vị nào, tùy theo. Cái này trong vấn đề học pháp sẽ có những vị tu về mà đắc khó, có những vị tu khó đắc khó, có những vị tu khó đắc dễ, và có những vị tu dễ đắc dễ, tùy căn cơ trình độ ba la mật mình đã tích lũy nha. Nhưng có cái chuyện mà chưa đắc gì cả nhảy lên A La Hán luôn, không bao giờ có khẳng định. Lý do vì sao? Cả nên chúng ta phải học trong lộ trình tâm, trong vi diệu pháp phân tích rất rõ, không có cái gì để mà không hiểu, không biết, rất cụ thể. Tuy nhiên chúng ta chưa học đến đó. Thế cùng như vậy, vị trí căn anh nhìn rí giá là pháp chủ quản trong việc khởi tháp nhập lưu, tâm đã thấy biết chi pháp là tuệ tâm sở, trong ba đạo tâm bậc trên và bốn quả tâm bậc dưới. Tức là những vị này là có cái trí tuệ thứ mấy, thứ nhì, thứ ba và A-la-hán quả, A-la-hán đạo, tức là dự lưu quả đến nhất lai đạo, nhất lai quả đến bất lai đạo, bất lai quả và A-la-hán quả, bảy mấy cái, sáu cái ở giữa, thì gọi là cái tuệ tâm sở của sáu bậc thánh ở giữa. Và anya ta vin ri gia cù tri căn là tuệ tâm sở trong A La Hán quả là cuối cùng, có tất cả tám vấn đó. Thì cái đầu và cái cuối là vị tri, đương tri và cù tri, còn sáu cái giữa là di tri. 22 căn này quý vị về đọc ha, thì cái gì cũng hiểu. Thì họ ở đây chỉ có mang tính là thống kê. Sự thật những cái pháp này chúng ta đều học hết rồi, và ở đây muốn nói đến cái căn, tức là cái pháp chủ quản trong từng cái đó. Xưa nay chúng ta chỉ nghe ngũ căn, ngũ lực, tức là tính tấn niệm niệm huệ, thì hôm nay biết đến 22. Rất may chúng ta không phải thi cho nên phải thuộc lòng. Ngày xưa là phải học là nhai. Anh nha, nan nha sa tin ri ya an nhìn ri ya an nha ta vin si. Thôi giờ đọc phải khóc luôn, không thuộc thêm được. Có tất cả 22 căn nhưng chi pháp chỉ có 16: nhãn, nhị, tỳ, thiệt, thân, nam tính, nữ tính, sắc, mạng căn, mạng căn, tâm, thọ, tín, tấn, niệm, nhất tâm, tuệ. Cái thọ này không là chiếm đến mấy cái đó, năm thọ rồi, vâng. Thọ lạc, thọ khổ, thọ hỷ, thọ ưu, thọ xả. Đó, tịnh tận niệm định là nhất tâm, tuệ là tuệ. Tâm cũng là một căn, tức là gì? Ý căn, ý căn, ý là cái tâm đó. Mạng căn, mạng căn cả hai lần: sắc mạng căn và danh mạng căn, hay còn gọi là mạng căn tâm sở, nằm trong tâm sở. Chúng ta có hai phần nhé. Thân thể người ta chia làm mấy phần? Hai phần. Ngày xưa đi học là chia mấy phần? Ôi cái bao nhiêu phải thuộc chứ ai? Hay là trước 75 khác sau 75? Thân thể người ta chia làm ba phần: đầu mình và tứ chi. Có ai thuộc chiên chi là thuộc chứ đừng sao đi họ còn học phải nghe. Đầu mình tứ chi. À, và hiện nay thì nói theo ví dụ pháp, chúng ta chia làm mình phân thân thể hai phần: danh và sắc. Danh và sắc, cho nên mạng căn cũng chia hai loại: sắc mạng căn và danh mạng căn. Trong đó sắc mạng căn này quan trọng lắm, quan trọng. Nó nói lên điều gì mà quan trọng quý vị biết không? Ví dụ một con gà, nó có hai phần như chúng ta: danh mạng căn và sắc mạng căn. Danh mạng căn thì nó sinh diệt liên tục trong mỗi tâm, phải không? Tâm nào có danh mạng căn rồi, có tâm sở. Bởi vì sao? Cái danh mạng căn là đấy đó, là tâm sở đây nè. Chi viên tiền ri danh nó sinh diệt liên tục, đến bao giờ thì hết sinh diệt? A la hán nhập niết bàn thì danh mạng căn hết sinh diệt, phải chưa? Tức là diệt mà không sinh. Muốn tìm về đọc lên tập 1 á, tâm của người nào đang sinh không phải đang diệt, tâm của người nó sẽ diệt sẽ không sinh, phải không? Phải không? Đã. Còn sắc mạng căn thì nó nói lên điều gì? Điều này rất quan trọng. Khi một con gà bị cắt cổ nhổ lông, chúng ta gọi là con gà chết. Đã. Ngôn ngữ gọi là chết. Cái gì chết? Cái gì chết? Tử đài, nó về về tử đài đó. Đất nước lửa gió nấy con gà. Ví dụ miếng thịt gà ta đã bán người ngoài chợ thì họ ăn vào rồi, cuối cùng nó đi đâu? Nó ra ngoài đất á, phải đất nước lừa gió thành đất nước lừa gió. Vậy con gà chết đó mà khi bị cắt cổ nó không còn sống được nữa, đúng không? Chính là cắt cái sắc màng căn. Mọi người nên nhớ nhá, sắc màng căn bị cắt đứt, còn danh màng căn đi luôn luôn bị cắt đứt ở mỗi tâm sinh diệt. Đó. Nhưng mà khi nó chết nghĩa là cái màng nó, cái thân xác nó không tiếp tục được nữa, thì cái người diệt nó chỉ là cắt cái sắc màng căn. Chết chỉ là sắc màng căn không nổi được nữa. Còn nếu nó còn sống, có nghĩa là cái sắc màng căn còn nổi tiếng, nổi tiếng. Chỉ còn nó khác là gì? Nó già đi, và nó già đi. Chúng ta vậy, Một người chết đi thì bị mất cái sắc mạng căn. Còn danh mạng căn thì nổi, nổi bằng cách gì? Qua kiếp sau thì họ đi tái sinh, tục sinh thành một chủng sinh khác. Thì sự thật là sắc mạng căn bị cắt, không tiếp tục sống nữa. Có nhiều lý do và nhiều cái tức là khi mà nhiều lý do để chết. Bị chết vì gì? Gọi là nhiều lý do. Hết dấu, hết tim, hết cả tim lẫn dấu. Và bị gì? Bị gió thổi. Đoạn nghiệp chính là bất đắc kỳ tử. Cái con gà bị cắt cổ có phải đoạn nghiệp không? Có phải không? Phải luôn luôn. Rõ ràng như thế. Nó có ứng chết không? Nó già chưa? Chưa. Nó nâng đồ tơ ngon hả? Nhưng mà bị cắt cổ đoạn nghiệp. Nhỏ thôi cái tắc đen thì nó chết. Nó có thích chết không? Không. Gọi là bất đắc kỳ tử. Gà họ có gọi bất đắc kỳ tử á. Biết hỏi chỉ được biết. Trong 22 căn này chỉ có 7 căn thuộc về sắc pháp, đó là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, nam căn và nữ căn. Nam căn, nữ căn là 7 căn thuộc về sắc pháp. Riêng màng căn có cả danh pháp lớn, sắc pháp là sắc màng căn và danh màng căn. 14 căn còn lại chỉ là danh pháp mà thôi. Ý căn là căn khổ, căn nhị, căn ưu, căn xả, căn tịnh, căn tỉnh, niệm căn, định căn, tuệ căn, vị trí đương tri căn, dị tri căn, cụ tri căn. Là 14 cái này thuộc về danh pháp. Trong đó bất lực với ba từ: vị trí đương tri căn, dị tri căn và cụ tri căn. Dịch tiếng nôn thì nghe không được, tiếng hán thì nghe không hiểu. Có 10 căn thuộc về thế gian pháp, đó là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, nam, nữ, khổ, hỷ, ưu, thuộc về thế gian pháp. Có 3 căn thuộc về siêu thể pháp, đó là vị tri, đương tri, dị tri và cụ tri căn. Đương nhiên rồi, còn lại 9 căn thuộc về cả thế gian lẫn siêu thể. Thế gian lẫn siêu thể. Mười, 13, còn 9 cả thế gian lẫn siêu thể. Ví dụ như tín tấn, niềm, định, tuệ, vân vân. Mấy cái này thuộc về cả thế gian lẫn siêu thế gian. Tức là có trong cả cái pháp siêu thế nó cũng có, và ở ngoài cả pháp thế gian cũng có. Vì sao ưu căn, hỷ căn, khổ căn thuộc về thế gian pháp? Siêu thể, pháp siêu thể có ưu căn không? Có Đô-ma-nát-xả không? Có sâu ưu bi khổ não không? Có vị thánh nào con sâu ưu bi khổ não? Vì thánh có đấy. Nhưng mà pháp cũng phải là thế gian. Ví dụ Ngài A Nan khi Đức Phật Niết Bàn, Ngài là một vị thánh, Ngài vẫn sâu ưu. Về tìm truyền trăng chuyện Ngài A Nan đọc lại trang bia cuối cùng có trong đó. Chứ còn tư liệu khác tìm có đâu. Toàn tiếng Anh không ạ? Tiếng Hàn cũng có, tiếng Anh Tiếng Việt chỉ có truyền tranh, không biết có ai viết chưa. Nam căn nữ căn thuộc về thế gian hay siêu thế? À, chứ còn chúng siêu thế là sao mà thế gian là sao? À, siêu thế là những cái pháp này nè, đạo nè, quả nè, thuộc về tâm ấy. Tâm này có nam không? Có nữ á? Cũng có ấy. Vì thánh có nam có nữ, nhưng mà tâm cũng có nam cũng có nữ. Tâm đạo, tâm quả cũng có nam cũng có nữ. Vì sao? Vì tâm này đối tượng là niết bàn, thì có dính gì nam với nữ đó. Nhưng mà vì thánh tức là con người, chúng ta phải phân biệt cái nào về chỉ định và cái nào về paramattha, tức là pháp chân đế và tục đế, thì mới biết những cái điểm này. Mọi người cố gắng về đọc cái phần 22 căn này, nó đồng dễ đọc. Hôm nay chúng ta nghỉ ở đây. A la hăng samma sambuddho buddham bhagavantam abhivadami svakkhato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno Sāvaka-saṅgho saṅghaṁ namāmi idaṁ vatame kuññaṁ sāvaka-khayāvaṁ hotu anāgāte Supitāvotha dukkha mukyatha.